Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Long Thành đổi chủ. Chương 74, Long Thành đổi chủ. Tần Mục buồn bực. Bà cõng làm sao không còng rồi? Nàng giống như hưng phấn đến trên giường lăn lộn. Đến ngày thứ hai, Tần Mục rời giường, phát hiện Tư bà không trong phòng. Bất quá trên mặt bàn cũng đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Thiếu niên rửa mặt một phen, ăn bữa sáng, xuống lầu tìm được Tư bà cùng Mù Lòa. Hai người đã chuẩn bị kỹ càng xe bò, đem mua sắm dầu muối tương giấm tơ lụa đều đem đến trên xe. Chỉ là để Tần Mục buồn bực là, Mù Lòa ngay tại lắp xe bò, đem ba con trâu bọc tại trước xe. Sau xe còn đi theo ba con trâu lớn. Sáu con trâu lớn kia nhìn thấy Tần Mục, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, run lẩy bẩy. Bà, nhà ta sáu con trâu không phải bán mất sao? Tần Mục dò hỏi. Tư bà ngáp một cái, hững hờ nói, tối hôm qua thực sự khó mà ngủ, thế là bà liền chạy ra khỏi đi mua sáu con trâu. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, chỉ gặp sáu con trâu lớn kia lắc đầu liên tục, không biết muốn nói gì, lại chỉ có thể bò, o, kêu to. Xe bò lái ra thành, lúc này vẫn còn sáng sớm, trên đường đã có mấy chiếc xe ngựa, vào thành mua sắm nông dân thừa dịp sáng sớm về thôn, kỳ vọng có thể trước lúc trời tối chạy về thôn. Tần Mục xe chạy tới ụ tàu, nước sông cuồn cuộn, rất là chảy xiết, bờ sông bên cạnh đã có thật nhiều thôn dân tại tế giang thần, gọi phụ giang cự thú. Bên bờ từng cái mũi to phụ giang thú đang hưởng thụ các thôn dân dâng lên hương, phun ra từng cái vòng khói lớn. Có chút phụ giang thú đã trở thắng lợi trở về thôn dân bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mù Lòa tại bờ sông dâng hương, gọi một cái phụ giang thú cho ăn đồ ăn. Tần Mục đem xe bò đuổi tới phụ giang thú trên lưng, con cự thú này liền bắt đầu hướng thượng du tiến đến. Giang lưu trùng trùng điệp điệp, từ tây sang đông chảy xiết. Lúc đến bọn hắn là từ thượng lưu phiêu lưu mà xuống, mà bây giờ lại là từ hạ du nghịch hành, lực cản thế tất rất lớn. Bất quá phụ giang thú tốc độ lại so lúc đến không chậm chút nào. Lấy tốc độ này, chỉ cần tại nãy nãy miếu nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền có thể đi vào Tàn Lão thôn. Trong bất chi bất giác đi hơn 50 dặm đường thủy. Tư bà thần sắc khẽ nhúc nhích, đứng dậy dẫn theo chính mình cái rổ nhỏ, cười nói, ta việc tới. Mù Lòa, các ngươi đi trước một bước. Mù Lòa gật đầu, nói, hành sự cẩn thận. Tư bà thả người nhảy lên, đột nhiên nhảy vào trong thanh minh, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Tư bà nhảy đến không trung, nửa ngày không có rơi xuống tới. Mù Lòa đối với cái này ngược lại là nhìn lắm thành quen, lơ đễnh, hai tay trụ trượng đón gió mà đứng. Qua không lâu, Tần Mục đột nhiên nhìn thấy phía sau bọn họ giữa không trung, một đám mây đột nhiên trở nên đỏ như máu, tiếp lấy trên trời rơi xuống huyết vũ, như chút nước mà xuống. Không bao lâu liền đem Dũng Giang nhiễm đến xích hồng. Trên trời chuyện gì xảy ra? Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trong huyết vân một cái đầu lâu rớt xuống, nhập vào trong nước. Tần Mục dùng mình, cái đầu kia rơi sông trong nháy mắt, bị hắn thấy rõ gương mặt, là trong phủ thành chủ cùng hắn từng có gặp mặt một lần phụ nhân mặt vàng. Tần Mục ngẩng đầu, trong đám mây kia chuyện gì xảy ra? Trận mưa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh mưa rào ngừng. Vừa rồi huyết vũ nhuộm đỏ đại giang tựa hồ chỉ là ảo giác. Nước sông chảy xiết, lại khôi phục thanh tịnh. Tần Mục thanh tẩy vết máu trên người. Chờ hồi lâu, Tư bà vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, mà Mù Lòa vẫn như cũ bình chân như vải, mảy may cũng không lo lắng. Đúng lúc này, Tần Mục đột nhiên cảm giác được Dũng Giang Hạ Du truyền đến làm người sợ hãi ba động. Kinh thiên động địa, đáng sợ vô cùng, thậm chí ngay cả dưới chân bọn hắn đầu này phụ giang cự thú cũng biến thành nôn nóng bất an. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng Thượng Du phi tốc bơi đi, mù lòa lỗ tai đột nhiên giật giật. Quát, Mục Nhi, đứng vững vàng, không cần rơi xuống. Tần Mục vội vàng đứng vững, hai chân phảng phất tại phụ giang cự thú trên lưng mọc rễ nảy mầm. Hắn lúc này nghe được một loại kỳ dị tiếng rít từ phía sau lưng truyền đến. Vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi hãi nhiên, chỉ gặp bọn họ phía sau đại giang đang nhanh chóng nâng lên. Lại nâng lên, nước sông vậy mà tại đảo lưu, từ hạ du hướng thượng du đảo lưu. Thời khắc này hạ du mặt sông đã so hai bên bờ cao hơn 10 trượng. Tuyết trắng sông lớn ngập trời phun trào, hướng bọn hắn bên này hung hăng đánh ra mà đến. Sông lớn kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Bọt nước điên cuồng hướng hai bên dũng mãnh lao tới, che mất hai bên bờ rừng rậm. Sóng cả đáng sợ kia sôi trào mãnh liệt, từ tiếng rít biến thành tiếng vang kinh thiên động địa. Phảng phất mấy trăm kinh lôi ở trong sơn cốc nổ vang đồng dạng. Tần Mục dùng mình, chỉ gặp sóng lớn kia dư thừa bọt nước tán đi, biến thành một bàn tay cực kỳ lớn. Cái bàn tay này cơ hồ mặt sông một dạng rộng, từ hạ du hướng thượng du hung hăng đẩy đi. Mù lòa vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, tựa hồ không có lưu ý đến phía sau kinh khủng tràng diện. Bàn tay khổng lồ do nước sông tạo thành kia rất mau tới đến phía sau bọn họ. Cách bọn họ còn có trên dưới 100 trượng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đại thủ sụp đổ. Lũ lụt gào thét lao nhanh, đi tứ tán, vọt tới sóng nước đem bọn hắn dưới chân đầu này phụ giang cự thú mang lên cao hơn 10 trượng. Sau đó rơi xuống, Tần Mục vẫn chưa hết sợ hãi. Vội vàng bắt lấy cự thú trên lưng xe bò, miễn cho trượt vào trong nước. Mù lòa rồng trúc trượng gầy gầy phụ giang thú đầu. Phụ giang thú lập tức gãy hướng, lần nữa hướng hạ du mà đi. Mục Nhi, chúng ta về Tương Long Thành. Dưới sông 30 dặm, Tương Long Thành chủ Phó Vân Địch từ trên trời giáng xuống. Bước nhanh rơi vào trên mặt sông. Bay về phía trước đi nhanh hai bước lúc này mới dừng lại. Sắc mặt âm trầm, bốn phía nhìn lại, vị sư huynh nào phá ta pháp thuật? Không phải sư huynh, là sư tỷ, từ bà dẫn theo cái rổ nhỏ. Điểm lấy chân nhỏ từ trên mặt sông đi tới, mặt mũi nhăn nheo nhét chung một chỗ. Cười tủm tỉm nói, thành chủ, trên sông làm ác, không sợ bị thương những thôn dân đại khư kia. Nếu như ngươi một kích này đánh thật, con sông này hơn 100 dặm thôn dân đều phải chết ở trong tay ngươi. Tác nghiệt không cạn, ngươi chính là khí dân kia bên người lão thái bà. Phó Vân Địch lạnh lùng nói, chính là ngươi truyền thụ cho hắn chiến kỹ lưu phái tuyệt học. Để hắn giết con ta, mối thù giết con, không thể không báo, ngươi cản đường ta, ngươi chết, từ bà thở dài. Từ trong giỏ sách lấy ra một cái cuộn chỉ, buồn bã nói, thành chủ, cái này chính là ngươi chờ mong thật lâu đại dục thiên ma kinh. Đáng tiếc, đây là ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy nó, ngươi sẽ còn sống, bất quá là bị ta phong ấn tại trong da người của ngươi. Ta sẽ hất lên da của ngươi, trưởng quản Tương Long Thành, đi gặp Duyên Khang quốc sư. Phó Vân Địch con người đột nhiên co lại, từ bà trong tay cuộn chỉ kia quay tròn xoay tròn. Sợi tơ phi tốc kéo dài, chỉ một thoáng tại trên mặt sông xuyên tới xuyên lui xen lẫn. Dệt thành một tấm lưới, mà Phó Vân Địch ngay tại trong tấm lưới này. Tối hôm qua, lệnh lang thời điểm chết cho ta ám toán ngươi cơ hội. Ngươi lúc đó liền bị thương nặng. Nếu như ngươi có thể an phận xuống tới chữa thương có lẽ hôm nay ngươi còn có thể chạy thoát. Từ bà cười tủm tỉm nói. Đáng tiếc ngươi quá tham. Đuổi bắt ta, muốn cướp đoạt đại dục thiên ma kinh. cho nên đã chú định ngươi hôm nay kết cục, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Nằm mơ, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm? Phó Vân Địch thân thể lay động, cuồng bạo nguyên khí bắn ra, nồng đậm vô cùng nguyên khí sau lưng hắn tạo thành bát tí bát thủ thiên thần. Hắn cơ hồ làm được luyện giả thành chân, dùng nguyên khí luyện liền bát tí bát thủ thiên thần suýt nữa hình thành thực chất. Sau lưng của hắn thiên thần trong tay nắm lấy 8 thanh pháp khí. Pháp khí cũng bị luyện đến cơ hồ biến thành thực chất. Đường đường Tương Long thành chủ, tự nhiên có thủ đoạn phi phàm. Bát tướng thiên thần công, đích thật là không tầm thường công pháp, nhưng chỉ là không tầm thường mà thôi. Còn lâu mới có thể đạt tới cảnh giới của thần. Tư bà bà khanh khách một tiếng, đột nhiên túi ra lột đi. Từ bà bà trong túi ra đi ra một cái phong nhã hào hoa nữ tử. Chính là vị giáo chủ phu nhân phong hoa tuyệt đại trong phủ thành chủ kia. Nàng hướng về phía trước phi nhanh. Cùng lúc đó đại dục thiên ma kinh biến thành sợi tơ phi tốc xuyên thẳng qua. Phó Vân Địch quát lớn. Đối diện liền gặp vị giáo chủ phu nhân mỹ mạo kia bàn tay đánh tới. Không khỏi cười lạnh nói. Tư ấu u. Người trái phải bất quá hơn 100 tuổi, pháp lực có thể có ta thâm hậu. Ầm ầm hai người đụng trường, Tư bà bị chấn động đến đạn lên không trung. Còn muốn chạy, Phó Vân Địch thả người nhảy lên, cũng nhảy lên giữa không trung. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, ta làm sao trở nên nhẹ như vậy? Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên mặt sông đứng đấy một cái không có da người huyết nhân. Hắn nhìn một chút chính mình, không khỏi hét lên một tiếng. Chính mình biến thành một tấm da người, mà phía dưới huyết nhân kia chính là bị lột da chính mình. Tư bà tại cùng hắn đối trưởng trong nháy mắt, đại dục thiên ma kinh biến thành sợi tơ chui vào trong cơ thể của hắn. Chỉ một thoáng phong ấn hắn tam hồn thất phách, đem hắn lột ra. Tư bà bị chấn động đến đạn lên không trung, nhưng thật ra là chủ động đằng không mà lên, trong tay sợi tơ dùng sức kéo một phát, liền đem hắn ra người từ trên người hắn dứt khoát lưu loát lôi kéo xuống. Phó Vân Địch, chỉ thường thôi. Tư bà đưa tay yết lấy tấm da người này, bá một tiếng khoác trên người mình, dung mạo cử chỉ cùng Phó Vân Địch giống nhau như đúc, mà phía dưới, Phó Vân Địch không có túi da, thi thể chìm vào trong nước, bị nước sông cuốn đi, thân hình của nàng rơi xuống, đợi rơi xuống mặt sông lúc hoàn toàn tần mục cùng mù lòa phụ giang thú cũng tới đến nơi đây. Tương Long thành chủ, tần mục tê cả da đầu, bên hông thiếu bảo kiếm phát ra đinh linh một tiếng vang giòn, tuy đi chuẩn bị xuất kích. Mục Nhi, là bà, Phó Vân Địch trong miệng truyền đến Tư bà thanh âm. Tiếp lấy lại biến thành Phó Vân Địch thanh âm, gần như giống nhau không có khác nhau. Nói, Duyên Khang quốc đại quân, hẳn là cũng nhanh đến đi. Thôn trưởng bọn hắn khi nào sẽ đến? Mù Lòa nghiêng đầu nói, bọn hắn hơn phân nửa đã vào thành. Duyên Khang quốc sư này đến, khí thế hùng hổ. Bà, lần này ngươi ra vẻ Phó Vân Địch bộ dáng, không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, nếu không lấy Duyên Khang quốc sư bản sự khả năng một chiêu liền có thể lấy tính mạng ngươi. Phó Vân Địch bát tướng thiên thần công, ngươi là có hay không có thể bắt trước được đến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.